Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, chương 2158, đại tế truyện. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chuẩn đế một cánh tay. Điều này cánh tay, ẩn chứa lực lượng, là khó có thể tưởng tượng, phụ thân và đại trưởng lão, đều muốn luyện hóa. Chẳng qua là bọn họ không có phù hợp. Hắn bây giờ, cơ bản đã đạt đến phù hợp. Bất quá đem toàn bộ luyện hóa. Thu Bình Chi giờ phút này trong nội tâm, vẫn có nhất định khẩn trương. Lấy hắn tâm cảnh, cũng biết khẩn trương, có thể tưởng tượng được. Lần này luyện hóa dung hợp tầm quan trọng. Một khi thành công, trong chiến lược tăng trưởng, chính là hắn một lần nữa và Dịch Tiểu Phi chạm mặt. Giao chiến vốn, vì luyện hóa cái này một cái chuẩn đế cánh tay, Thu Bình Chi chuẩn bị quá lâu, bây giờ cả người trạng thái, đã điều chỉnh đến tột cùng nhất một khắc, người thuộc về ta, Thu Bình Chi trong hai mắt, hiện ra hết điên cuồng, đem linh lực của mình, điên cuồng rót vào điều này chuẩn đế cánh tay trong, oanh, chỉ là một lát sau thời gian, ở Thu Bình Chi chỗ ở. Kinh người chập chờn, khơi thông bộc phát ra, đưa tới Thu gia không thiếu tu sĩ chú ý, liền liền Thu võ đại trưởng lão, cũng hiện thân, giờ phút này vậy một cổ kinh người chập chờn trong, bao hàm, cho dù là hắn cũng tim hồi hộp một phần lực lượng. Bình Chi, xem ra hết thảy cũng rất thuận lợi, Thu võ tiên tôn ánh mắt ngưng trọng, bây giờ Thu gia người làm chủ. Đã là Thu Bình Chi, còn như lão gia chủ, đã không biết quá nhiều can dự gia tộc sự việc, một lòng chỉ là đột phá đến tiên đế. Thu gia ở kết minh trong năm gia tộc lớn, không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Thu Bình Chi vốn là thực lực, liền lực áp những thứ khác bốn đại gia tộc tân nhậm gia chủ. Nếu là thành công luyện hóa dung hợp cái này chuẩn đế cánh tay, chiến lực thượng tướng càng thêm xa xa dẫn đầu. Mà đây, đối với Thu gia mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Đại trưởng lão, gia chủ lần này có thể thành công không? Đây chính là chuẩn đế một cánh tay à? Chuẩn đế một cánh tay, có thể hay không có chút tai họa ngầm? Điều này cánh tay, ở trong bảo khố, phong ấn quá lâu quá lâu. Gia chủ thực lực đã xa xa dẫn đầu. Những thứ khác bốn đại gia tộc gia chủ, như vậy mạo hiểm, đáng giá không? Ngoặc kép, giờ khắc này ở Thu Võ Tiên Tôn bên cạnh, có trong gia tộc, mấy vị khác thân phận không nhất thiết tiên tôn cường giả. Hướng Thu Võ Tiên Tôn, mở miệng hỏi thăm thời điểm, trong giọng nói, có nhất định vẻ lo âu, bởi vì là Thu Bình Chi, thành là gia chủ sau đó. Đối với Thu gia mà nói, ý nghĩa phi phàm, nhất là căn cứ bọn họ nơi biết rõ. Bây giờ luyện hóa chuẩn đế cánh tay, Thu Bình Chi mặc dù đạt tới hoàn mỹ độ phù hợp, nhưng còn biết tồn tại nhất định nguy hiểm. Bình Chi, có thể đối phó tới đây. Tin tưởng hắn, Bình Chi thành tựu, sẽ không thấp hơn lão gia chủ, thậm chí vượt qua. Thu võ ánh mắt nhìn về phía Thu Bình Chi chỗ ở, cả người thần sắc nghiêm túc vô cùng. Đại trưởng lão cũng đã nói như vậy, những người khác cũng chỉ có thể gật đầu. Bọn họ dĩ nhiên hy vọng Thu Bình Chi thành công, dẫu sao nếu là thất bại, tiếp nhận giá phải trả, ở trình độ nhất định sẽ phá hủy Thu Bình Chi. Thu Bình Chi ở Thu gia trong bí cảnh, đưa tới náo động, kéo dài dòng dã 10 ngày. Cái này 10 ngày, kinh khủng kia hơi thở, vét sạch Thu gia bí cảnh bầu trời, vô thượng uy thế, cái này một cổ uy thế, để cho Thu gia một ít tiên tôn, cũng làm sợ hết hồn hết vía, bởi vì là, ở bên trong bao hàm lực lượng, tồn tại vượt qua tiên tôn lực, cái này nhất định là vậy một cái chuẩn đế cánh tay, bộc phát ra, bất quá. Hơi thở kia bên trong đã xen lẫn Thu Bình Chi hơi thở, nhất là một chút xíu, bị đồng hóa. Cái này biểu thị Thu Bình Chi đã hoàn toàn dung hợp, nắm trong tay vậy chuẩn đế cánh tay. Ngày thứ 15, hết thảy cũng khôi phục bình tĩnh, mà ở Thu Bình Chi chỗ ở, điều này chuẩn đế cánh tay dung hợp chính là một cái cánh tay phải, đúng cái cánh tay phải đã cùng Thu Bình Chi phù hợp, không hổ là chuẩn đế một cánh tay, lại có thể hàm chứa bực này cường hãn lực. Thu Bình Chi trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, này cánh tay lực lượng xa xa vượt ra khỏi mình phỏng đoán, vậy là cho mình ngạc nhiên mừng rỡ. Ta đây muốn xem, lần này ngươi như thế nào ngăn cản ta. Có thể nói đồng minh tứ đại gia tộc vẫn là những thứ khác, 3 gia tộc lớn, 7 gia tộc lớn mới nhậm chức gia chủ, Thu Bình Chi thật một cái cũng không coi vào đâu. Ở Thu Bình Chi trong mắt, chân chính làm đối thủ chính là Dịch Tiểu Phi. Thiên Châu đánh một trận mình thua, Bách Thú Tiên Tông trận chiến thứ hai, mặc dù không coi là phân ra kết quả, nhưng Thu Võ Đại Trưởng Lão cũng không giết được Dịch Tiểu Phi. Ở Giao Phong trong, muốn là thật có một cái cao thấp, vậy thấp người cũng là hắn. Còn là tiến hành thứ ba chiến, cái này thứ ba chiến, hắn Thu Bình Chi, không chỉ là muốn cùng Dịch Tiểu Phi phân ra cái thắng thua, còn cần phân ra một cái sống chết mới được. Ngay sau đó, Thu Bình Chi từ chỗ ở rời đi, làm lần nữa hiện thân thời điểm, đã ở Thu gia nghị sự trong đại điện. Ở Thu Bình Chi đến sau đó, Thu gia tiên tôn, cơ bản toàn bộ đến sân. Chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ, ngoặc kép, đến sân sau đó, Thu gia tiên tôn, tất cả là có thể cảm giác đến. Thu Bình Chi cùng người khác bất đồng, lần này luyện hóa chuẩn đế một cánh tay, đối với bọn họ rất nhiều người mà nói, quá mức kinh người, mặc dù không còn như để cho gia chủ Thu Bình Chi có chuẩn đế thực lực, ít nhất ở chiến lược trên, đem thật to dẫn đầu với giống vậy cửu kiếp tiên tôn. Thông báo, sát gia, luyện gia, tự gia, còn có triệu gia, thương nghị đại tế chuyện, lấy Phạn Châu. Mấy trăm triệu tu sĩ máu, dẫn động đại trận, tìm ra Hàn gia bí cảnh. Thu Bình Chi, giọng uy nghiêm, trầm giọng nói, mà lời này vừa nói ra, tại chỗ Thu gia tiên tôn, từng cái sắc mặt đại biến, cho dù là đại trưởng lão Thu Võ tiên tôn, trong con mắt, cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cái này đại tế chuyện, cũng không phải là như vậy tùy tiện có thể vận dụng. Một khi vận dụng, đem sẽ đắc tội Vạn Châu quá nhiều thế lực, thậm chí là trong Vạn Châu, một ít đã yên lặng xuống. Thực lực cường đại lão quái vật, đừng xem cửu kiếp tiên tôn, ở trong Vạn Châu, hiện thân vô cùng thiếu, nhưng ẩn núp cửu kiếp tiên tôn, vẫn tồn tại không ít. Chẳng qua là những lão quái vật kia, cũng không muốn bị chuyện vụn vặt ảnh hưởng tu luyện. Đến cửu kiếp tiên tôn, một lòng chẳng qua là tu luyện, cũng muốn hỏi đỉnh tiên đế, thật là lớn hơn tế, đem mấy trăm triệu tu sĩ tàn sát, đây là rất tàn nhẫn, không biết nhiều ít tu sĩ đem trong này vô tội mất mạng. Gia chủ, cái này đại tế chuyện, ngươi có thể phải nghĩ lại mà đi à? Đây chính là có thể toàn bộ Vạn Châu đối nghịch ta. Loại chuyện này, lão gia chủ cũng không dám. Cái này không thể được. Tại chỗ không thiếu tiên tôn, trong lời nói, đều mang phản đối, bởi vì là, ở trong này dính dấp, thật sự là quá rộng, bọn họ Thu gia sẽ bốc lên rất lớn nguy hiểm. Hừ, Hàn gia nếu là phục hưng, đó mới là một trận tai họa lớn. Hàn gia bí cảnh, nếu là không hủy, Thu gia căn bản cũng không có tương lai. Phụ thân, hôm nay bế quan, muốn đột phá tiên đế, vẫn là quá khó khăn. Hôm nay Thu gia, còn có tứ đại gia tộc, không thể bị động. Thu Bình Chi, hừ lạnh một tiếng, sau đó mở miệng lần nữa. đắc tội Vạn Châu, chẳng lẽ chúng ta năm đại gia tộc lực lượng còn không cách nào trấn áp chi sao? Nhưng mà, gia chủ cái này, một vị năm kiếp tiên tôn, còn muốn mở miệng, mà lúc này Thu Bình Chi, ánh mắt đưa mắt nhìn, chỉ một cái liếc mắt, cái nhìn này dưới, vậy còn muốn mở miệng khuyên năm kiếp tiên tôn, cả người đánh bay ra ngoài, căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực, ta hôm nay chính là gia chủ, cái quyết định này, những thứ khác bốn tộc sẽ đồng ý, bọn họ nhất định cũng biết, Hàn gia uy hiếp, một khi Hàn gia ở trong bí cảnh khôi phục thực lực, vậy nghênh đón chúng ta năm tộc, có lẽ chính là diệt tộc tai ương. Giờ phút này, Thu Bình Chi lời nói, vẫn là cử động, đều là chấn nhiếp, cái này làm cho còn muốn mở miệng những thứ khác tiên tôn. Ngậm miệng lại, bất quá không ít người, rối rít nhìn về phía Thu Võ đại trưởng lão, dù sao lấy Thu Võ lớn thực lực của trưởng lão, còn có địa vị, mới có thể khuyên ở gia chủ thánh minh, chẳng qua là Thu Võ tiên tôn, hướng Thu Bình Chi, hơi một bái, thái độ rất cung kính, Thu Võ tiên tôn như vậy cử động, để cho thu ra những thứ khác tiên tôn, nơi nào còn dám có những thứ khác tâm tư, gia chủ thánh minh, gia chủ thánh minh, gia chủ thánh minh, ngoặc kép, đồng loạt mở miệng nói. Mà Thu Võ tiên tôn sở dĩ sẽ làm như vậy, một chính là Thu Bình Chi bây giờ đã là Thu gia gia chủ, hắn quyết định là gia tộc thứ nhất ra lệnh, còn như đại tế chuyện còn cần những thứ khác bốn đại gia tộc giúp đỡ, chỉ có tứ đại gia tộc đồng ý, năm tộc liên thủ mới có thể tiến hành đại tế, còn có một chút chỉ là mới vừa rồi ở một chớp mắt kia bùng nổ khí thế. Thu Võ liền biết, bây giờ Thu Bình Chi, luyện hóa dung hợp chuẩn đế cánh tay sau đó, thực lực tăng trưởng, cơ bản đã chắc chắn, vượt qua hắn, chiến lược trên, hắn cũng không đè ép được Thu Bình Chi. So với lão gia chủ, bây giờ Thu Bình Chi, còn có cơ hội, đột phá đến tiên đế. Sợ rằng Thu Bình Chi muốn sau đó người cư thượng cũng tồn tại nhất định có khả năng, cho nên nói hắn bây giờ đều không cách nào làm nghịch. Thu Bình Chi ra lệnh, nơi này đồng thời Hàn gia bí cảnh, toàn bộ bí cảnh giống như ngày xưa như nhau, Hàn gia tộc nhân bây giờ cùng Bách Thú Tiên Tông tu sĩ hội tụ một đường, lẫn nhau bây giờ đối với tu luyện lòng đức, kinh nghiệm trao đổi, ở bí cảnh một ít so tài đạo tràng trên, linh lực chập chờn rất mãnh liệt, từng đạo thân thể, ở đạo tràng trên, sử dụng mình thần cấp linh khí, không ngừng giao thủ đụng nhau, nhất là, Hàn gia không thiếu tu sĩ, tiến vào qua tổ địa, ở trong khoảng thời gian này, tu vi thực lực tiến nhiều. Cái này làm cho Hàn gia trấn giữ 10 vị tiên tôn cũng rất vui vẻ. Quả nhiên, tổ địa mở rất trọng yếu. Trong tộc tu sĩ trưởng thành, đối với Hàn gia mà nói, rất là trọng yếu, nhất là tiên tôn. Ở tương lai trong trăm năm, trong tộc 9 kiếp tiên vương đột phá đến tiên tôn, sợ rằng có thể gia tăng 10 người chừng. Tiên tôn mới là gia tộc chủ yếu chủ. Đối với Hàn gia mà nói, cực kỳ trọng yếu, Hàn gia ở Vạn Châu con đường phục hưng, đang bước vào nề nếp, chẳng qua là, toàn bộ Hàn gia bí cảnh, còn đang chú ý một người, chính là đột phá trong dịch tiểu phi, bế quan đột phá dịch tiểu phi, quá lâu không có động tĩnh, không có bất kỳ linh khí chập chờn, trong bí cảnh chưa từng ra phát hiện bất kỳ dị tượng. Cái này thì để cho người có chút nghi ngờ. Dẫu sao dịch tiên vương đột phá thành làm tiên tôn, vậy ở giữa thiên địa đưa tới phản ứng, còn có lôi kiếp, nhất định là cùng người khác bất đồng. Có thể từ bế quan sau đó hồi lâu chưa từng có động tĩnh, đây đúng là làm người ta ràng buộc.